Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, bói toán phản về. Học viện, Trình Lâm không nhịn được hơi kinh ngạc hỏi ngược lại. Đúng, học viện, nói cách khác, đối với tòa hình chiếu này mà nói, chúng ta quốc nội phái ra đội ngũ thăm dò nhân viên đem từ thập viện bên trong chọn lựa. Hoàng Nhân khẳng định nói, Trình Lâm nhíu lên lông mày, đối quyết định này cũng không quá lý giải. Hoàng Nhân chỉ có thể tiếp tục giải thích nói, thăm dò hình chiếu rất trọng yếu, nhưng hai nước quan hệ càng trọng yếu hơn, muốn ở chỗ này đầu tìm tới cân bằng cũng không dễ dàng. Nếu như dựa theo thông lệ, để ti cục tiến hành thăm dò, một khi ở bên trong phát sinh xung đột, đến tiếp sau sự tình liền rất phiền phức. Trình Lâm gật gù, hắn đây rất dễ hiểu. Hoàng Nhân lại nói, nhưng là chúng ta lại không thể từ bỏ thăm dò. Hơn nữa lần này thăm dò, chúng ta tuyệt đối không thể chịu thiệt. Liên Xô cũng giống như vậy ý nghĩ, mà bởi hai nước hiện nay đồng minh quan hệ, chúng ta còn phải duy trì chính mình không chịu thiệt điều kiện tiên quyết, làm cho đối phương cũng không quá chịu thiệt. Đương nhiên, bọn họ cũng cần làm như vậy. Những chuyện tương tự ở trên quốc tế từng có tiền lệ. Lúc đó nghĩ ra được biện pháp chính là không cho chính thức tu sĩ kết cục, mà là đem hai nước học viên cấp tu sĩ phái đi vào. Ân, nói thế nào? Tương đương với hai nước sinh viên đấu giao hữu, gần như hàm nghĩa, nếu như xuất hiện ma sát, cũng đối lập tốt hơn xử lý. Trình Lâm như hiểu mà không hiểu, loại suy với hai nhà tiểu hài tử đánh nhau ra trường lẫn nhau xin lỗi. Ngoặc kép, Hoàng Nhân nghẹn, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xì xì một vui, còn giống như thật gần như. Tuy rằng ta cảm thấy này quyết định có chút kéo, thế nhưng trời mới biết phía trên là nghĩ như thế nào. Có lẽ có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn, có lẽ đi, bất quá rất nhiều chuyện cuối cùng đạt được đến cũng không phải tối ưu giải, mà là khăn nơi có thể miễn cưỡng tiếp thu giải. Có sự tình thậm chí sẽ có vẻ rất hoang đường, nhưng thực tế chờ ngươi hiểu rõ rồi, thì sẽ biết có bên trong ở logic. Chuyện tương tự quá nhiều, chờ ngươi công tác liền biết rồi. Hoàng Nhân hơi xúc động nói, vậy này trao đổi sinh viên văn kiện rất đơn giản a, dựa theo quy củ, hẳn là chúng ta bên này phái ra thập viện học viên, đối diện phái ra khố thị kia chỗ người tu hành học viện học viên tham gia. Ân, trên lý thuyết là như vậy, nhưng là đi, chúng ta lại phải nghĩ biện pháp thắng. Sở dĩ, phía trên ý tứ là, triệu tập những học viện khác một ít học viên ưu tú, lâm thời tiến vào thập viện, lấy trao đổi sinh viên phương thức thăm dò hình chiếu. Lời nói như vậy, phần thắng khá lớn mà. Hoàng Nhân bưng chén trà giải thích nói. Trình Lâm run lên, dối trá, đây là hợp quy củ dưới linh động. Hoàng Nhân cường điệu chút, chợt nói, khỏi có gánh nặng trong lòng. Dựa theo chúng ta bên này được tin tức, Liên Xô đã trước một bước bắt đầu từ các đại học viện hướng về khố thị điều người, cũng là dùng trao đổi sinh viên bộ này. Chúng ta chuyện này chỉ có thể nói là học tập Liên Xô lão đại ca tiên tiến kinh nghiệm. Vậy cũng là tiên tiến kinh nghiệm. Trình Lâm suýt nữa một khẩu máng nhả đến Hoàng Nhân trên mặt. Bất quá nếu Liên Xô đều như thế làm, kia Hạ Quốc bên này như vậy ứng đối cũng vấn đề không lớn rồi. Này tương tự với hai nước hiểu ngầm. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như thế. Nói là giữa hai nước trận đấu, kỳ thực hai bên xác suất lớn là không mảy may tơ hào, chẳng bằng nói là chúng ta quốc nội các đại học viện ở giữa đối kháng. Các ngươi đại biểu cửu viện đi ra ngoài, cũng chính là đại biểu cửu ti, chính là đại biểu ta. Sở dĩ biết rồi, chắc chắn sẽ không để hoàng phó ti ngươi không còn mặt mũi. Trình Lâm ngữ khí bất đắc dĩ nói. Hoàng Nhân cười híp mắt ném qua đến một cái tán thưởng ánh mắt. Không sai, người này trưởng thành tốc độ rất nhanh mà, đều hiểu đến phỏng đoán lãnh đạo tâm tư rồi. Ha ha ha, liền ngươi hoàng nhân điểm ấy kế vặt còn dùng phỏng đoán. Liền là trong học viện nhìn cửa lớn đại gia đều rõ rõ ràng ràng có được hay không? Ở trong lòng lẩm bẩm một câu, Trình Lâm lười nhác nói tiếng đi rồi, xoay người đẩy cửa ra ở hoàng nhân tùy tiện trong tiếng cười cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, những chuyện tương tự cũng ở toàn quốc các đại học viện trình diễn. Ma Đô, Nhị Viện, Tống Hiển Chân, Lương Phi đám người bị gọi vào trong văn phòng, trao đổi sinh viên, để chúng ta đi thập viện, cùng Liên Xô học viên trận đấu. Ha ha, năng động tay sao? Không được, kia có ý gì? Có đi hay không? Ngoặc kép, đi. Từ học viện lãnh đạo văn phòng đi ra, một bầy nhị viện xếp hạng hàng đầu các học viên đều có chút hưng phấn. Chuyện như vậy rốt cuộc không thường thấy, đến mức tham gia hình chiếu khả năng tao ngộ tương ứng nguy hiểm. Bọn họ hầu như không người lưu ý, các đại học viện chọn hầu như đều là dĩ vãng tùy tùng ti cục đã tham gia hình chiếu thăm dò học viên. Nếu như nói luận cùng xử lý địa phương sự vụ, vậy bọn họ có lẽ còn quá non. Nhưng nếu như nói thăm dò hình chiếu, những học viên này bất luận ở về mặt thực lực, vẫn là kinh nghiệm trên đều cũng không tính thiếu. Cái này cũng là cái phương án này thông qua một trong những nguyên nhân. Tô Tỉnh, Lục Viện, liền ở ngay đây ký tên. Đúng, lão sư, cái này ngày hình như không quá hợp. Ngày không sai, được rồi, trở lại chuẩn bị một chút đi. Tối hôm nay xe, suốt đêm lên phía Bắc. Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội để bút xuống, sau đó đối diện một mắt, đều hơi kinh ngạc. Ở các nàng bên cạnh, còn có mấy cái cùng viện học viên ưu tú đã vội vã không nhịn nổi trở về ký túc xá chuẩn bị bọc hành. Lý, Trường An, Thất Viện, Sượt, một rừng cây nhỏ bên trong. Mới từ trên cây phiêu rơi xuống hai cái lá cây bị lực lượng nào đó từ bên trong cắt ra. Mặt vỡ bóng loáng, chỉnh tề, tóc ngắn nữ hài Ngô Thúc San nhẹ nhàng thả xuống đao tay. Chỗ cũ nắm quyền, phun ra một hơi, trong suốt trong ánh mắt lộ ra một chút sáng sắc. Tích tích, bỗng nhiên, nàng để dưới đất trong bọc sách phát ra tiếng vang. Xoa xoa ngẩng đầu mồ hôi, kéo kéo rộng rãi quần áo luyện công. Ngô Thúc San đi tới lấy ra điện thoại di động, mở ra, phát hiện là một phần trao đổi sinh viên văn kiện. Điểm mở, nàng có chút thô ngắn lông mày hơi nhếch lên. Thập viện, ngoặc kép, đế đô, Yến Sơn, tòa kia tương tự đạo quan cổ điển trong đình viện. Một gian nhà bên trong, thi thánh tồn ngồi ở một tấm ngay ngắn hoa lê trên ghế gỗ. Mỉm cười đối mặt đứng ở hắn trước người, cùng hắn chỉ một bàn chi cách cao to nam nhân. Người đàn ông này vóc người cường tráng, da rẻ thô ráp, khuôn mặt chăm chú mà nghiêm túc. Nguyên bản thời gian này hẳn là nghỉ, bất quá phương Bắc hình chiếu việc này, nói thế nào đều cần có người tọa trấn. Thập ti sau đứng, thực lực khá thấp, chỉ có thể ngươi đi một chuyến rồi. Cực khổ rồi, thi thánh tồn nói, dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Bất quá, ở ta linh cảm bên trong, chuyện lần này tuy sẽ có chút khúc chiết, lại sẽ không xuất hiện cái gì nguy hại tính hậu quả. Điều này cũng đã đủ rồi, hẳn là không cần ngươi ra tay giải quyết vấn đề gì. Liền làm nghỉ phép đi, nam nhân cũng không để ý, chỉ là tùy ý gật gù, sau đó hỏi, có hay không chi tiết nhỏ cần thiết phải chú ý. Thi thánh tồn lắc đầu một cái, nụ cười vi khổ, nói, lấy năng lực của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán cơ bản nhất cát hung. Hơn nữa, kết quả còn chưa chắc chắn chuẩn xác, đến mức chi tiết nhỏ, đó là trong biến hóa sự, không có phát sinh trước, bất luận người nào đều không thể nào xác định. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể từ vận mệnh bên trong nhìn thấy từng chút mơ hồ gợi ý. Chỉ đến thế mà thôi. Được rồi, ngược lại ta cũng không hiểu ngươi nói những kia. còn có chuyện gì sao? Nếu như không có, dành thời gian lên đường đi. Thập ti tôn ti thủ nhưng là vẫn ở thúc. Thi thánh tồn hỏi dò. Thật là có sự kiện liên quan với hắc bào. Chúng ta đến nay đều không có tìm được manh mối. Hắn từ phía tây sau khi rời đi, phảng phất cứ thế biến mất rồi, bốc hơi khỏi thế gian đồng dạng, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Ngoặc kép, ta biết rồi. Thi thánh tồn trầm mặc chút, nói. Nam nhân liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa, quay đầu rời đi. Lúc ra cửa còn thuận tay mang lên phiến kia chạm trổ cửa gỗ. Thế là cái này cổ kính trong phòng cũng chỉ còn sót lại thi thánh tồn một người. Hắn lẳng lặng ngồi ở hoa lê trong ghế dựa lớn. Trước mặt là một tấm đồng dạng phong cách bàn. Trên án nhưng không có giấy và bút mực loại hình vật, mà là bày ra một đài tức bình máy tính cùng với một đài máy in. Bên cạnh phóng một sấp phá phong giấy. Góc bàn tắc lẳng lặng phóng một bình bút máy mực nước. Mực nước nắp bình vặn ra rồi, ngẩng lên đặt ở thân bình bên, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới sử dụng tới. Màu da cam ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thắp sáng mặt bàn một góc. Thi thánh tồn ngồi đại khái 3 phút, phảng phất đang do dự cái gì, lại chung quy vẫn là chậm rãi đứng lên. Từ kia chồng giấy bên trong rút ra trắng như tuyết, trắng trong thuần khiết một tấm, đặt ở trước mặt, sau đưa tay đem chưa từng rời thân khẩu kia lão bài bút máy rút ra. Ca, một tiếng, kéo lên nắp bút, thả ở tay trái một bên, sau đó dùng kia tựa như đúc bằng vàng dòng ngay ngắn ngòi bút ở mực nước trong bình chấm dưới. Hút đủ mực nước, kia mực nước tựa hồ cũng không phải đơn thuần mực, mà là trộn một ít phảng phất phấn vàng đồ vật, treo cổ tay. Dừng lại 2 giây, ở trang giấy viết xuống hắc bào 2 chữ. Chữ rất lớn, lại không có vẻ xấu, mà là dường như thể chữ in bình thường, đẹp đẽ hợp quy tắc. Trong toàn bộ quá trình, thi thánh tồn khuôn mặt trầm tĩnh, hầu như không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà ở ngòi bút viết xong cuối cùng kia bút móc từ trên giấy giơ lên, kia dùng hỗn hợp phấn vàng mực nước viết thành chữ Hán nhưng là bỗng dưng tự cháy, phát ra màu xanh lam ngọn lửa, cả tấm giấy cũng cấp tốc cháy đen xuống. Cùng lúc đó, thi thánh tồn trong tròng mắt bốc cháy lên 2 đạo u lam ngọn lửa. Ở trong tầm mắt của hắn, trước mắt đã không còn là cổ điển phòng ốc, mà là sán lạn ngời ngời ngôi sao, phảng phất vũ trụ. Vô số ngôi sao ở đen kịt bối cảnh trên dựa theo lúc trước quỹ tích vận chuyển. Một vòng tròn trịa trăng cũng ẩn thân vào trong đó. Bỗng nhiên, một ít ngôi sao thoát ly nguyên bản quỹ đạo, ở một loại nào đó chưa biết sức mạnh to lớn dưới bị dây dưa tụ lại, cũng thả ra ửng đỏ hào quang. Dần dần, những kia dị biến ngôi sao lấy toàn bộ bầu trời đêm làm bối cảnh, phác họa ra một cái lớn lao đường viền. Ban đầu, hình dáng kia còn không nhìn ra là cái gì, lại quá rồi vài giây, mới dần dần rõ ràng lên. Theo một vòng kia bốc ra màu đỏ sẫm trạch huyết nguyệt đột nhiên chia làm 2 cái. Cũng lấy ngân hà vì đường trung trực đối xứng phân bố. Kia chu vi một vòng ngôi sao tạo thành đường viền cũng lập tức tươi sống lên. Thi thánh tồn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, thuần trắng chỗ nằm dày đặc tơ máu. Mặt, hắn thình lình nhìn thấy một tấm khổng lồ khó có thể lý giải được. Chính nhìn xuống hắn, khóe miệng treo thần bí mỉm cười quỷ dị khuôn mặt. Sau một khắc, thi thánh tồn bỗng khuôn mặt đỏ lên, hai mắt lồi ra, thân thể run rẩy, khó có thể ức chế phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Lập tức, một cái miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, dòng máu đỏ thắm tiêu diệt trên bàn kia thiêu đốt lam hỏa. Trong đầu của hắn tranh cảnh cũng ầm ầm phá nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,